Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Lauren vs Diamante. Nghe lời này, Lauren không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Lúc trước sự chú ý đều đặt ở ác ma quả thực trên. Ngược lại không có chú ý tới mặt trên còn có người. Bất quá, lần giao dịch này sẽ liên quan đến hệ Zowan viễn cổ loại ác ma quả thực. Có cường giả chấn giữ cũng là rất bình thường. Hải tặc cũng không phải là nói quy củ đoàn thể. Diamante, sao? Nhìn chậm rãi tung bay mà hạ thân ảnh. Lauren ánh mắt lóe lên hạ. Miệng góc không khỏi câu khởi một chút nghiền ngẫm độ cong. Chính là hải quân chi bộ trung tướng. Cũng dám tới thiêu Don Quixote vùng. Nói tới chỗ này, Diamante cười lạnh một tiếng. Lấy ra một cái vải. Tiện tay run lên, cái này cái vải, lại đột nhiên hóa thành một thanh hàn quang lẫm liệt trường kiếm. Diamante là hệ Paramecer phiêu dương quả thực năng lực giả, có thể để cho chạm được bất kỳ vật thể, đá thậm chí còn sắt thép, thậm chí là chính bản thân hắn thân thể, đều biến thành mềm mại vải trù hình thái. Diamante trên người sở hữu quần áo, cơ hồ đều là cực kỳ vững chắc đặc thù sắt thép biến thành. Mặc dù hình thái là vải trù, nhưng trên bản chất vẫn là sắt thép, vững chắc không thể tưởng tượng nổi. Thật là buồn cười, nhìn phía xa đạm nhiên mà đứng Lauren, Diamante trong mắt sát khí hiện lên, cười lạnh nói, nhìn dáng dấp, vẫn phải là đưa ngươi đi gặp tiền nhiệm G9 chi bộ căn cứ trưởng. Tiền nhiệm căn cứ trưởng, Lauren ánh mắt lóe lên hạ, mặt không chút thay đổi nói, đúng vậy. Diamante cười lạnh nói, đó thật đúng là thằng ngu, không có chút nào biết rõ biến hóa, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đánh chết. Hiện tại thi thể phỏng chừng đã sớm làm mồi cho cá. Nói tới chỗ này, Diamante liền dẫn đầu phát động công kích, giận dữ bên dưới, trong lòng càng là dâng lên, một kiếm đem Lauren trọng thương. Sau đó sẽ hung hăng giày xéo một phen Lauren vị này không biết trời cao đất rộng hải quân. Nửa tháng, tống táng, Diamante cầm trong tay kiếm, tà tà hoa cái tròn, đều phát triển cao tới đỉnh, bỗng nhiên chém xuống. Ông, khi hắn kiếm vung lên trong nháy mắt, một đạo hồng đại thanh sắc kiếm khí, chính là đột nhiên bắn tán loạn mà ra, nổi giận chém hướng Lauren, phong mang sáng chói. Phảng phất có thể đem hết thảy, đều chém thành hai nửa. Đây là thuần khiết kiếm thuật, cũng không phải là dựa vào quả thực năng lực. Diamante, hiển nhiên cũng là một vị mạnh mẽ kiếm hào. Mặc dù Diamante ở trong nguyên tắc biểu hiện không lớn mà. Nhưng dựa vào phiêu dương quả thực, cùng với tay này kiếm thuật, thực lực không thể nghi ngờ. Tại hải quân bản bộ trung tướng trong, cũng thuộc về cường giả. Diamante đại nhân, ra tay một cái chính là toàn lực sao? Xem ra là không có ý định cho phía bên kia cơ hội. Nhìn một màn này, không ít hải tặc đều là ánh mắt lóe lên, mang theo thương hại nhìn về phía cách đó không xa Lauren. Suy, kiếm khí càn quét, Diamante chém ra to lớn kiếm khí, phá toái hư không, hung hăng chém về phía Lauren, phía dưới hội trường. Đều bị xé ra một đạo thật sâu vết kiếm. Kinh khủng phong áp, càng là chấn áp toàn trường. Kiếm khí, nhìn cái này một cái coi như không tệ kiếm khí. Lauren miệng góc khẽ dơ lên, câu khởi một cái nhàn nhạt lãnh ngạo độ cong. Sau một khắc, lại gặp Lauren tay phải nắm ác ma quả thực, tay trái đột nhiên rút kiếm. Suy, hàn mang chợt hiện, chỉ là một người bình thường rút kiếm động tác. Sau khi kết thúc, vậy mà chợt tóe ra một đạo ngưng luyện giống như thực chất sáng chói kiếm khí. Trong phút chốc, không khí xé, thuần túy ngưng luyện kiếm khí giống như một ánh hào quang. Tại trong hư không lóe lên, ngay sau đó đột nhiên chém qua kia một đạo hồng đại thanh sắc kiếm khí. Phát ra một tiếng dao động thiên động mà nổ ầm, đùng đùng, hai đạo kiếm khí lẫn nhau cắt, nổ ầm nổ tung, để cho người tai mắt thấy đau. Lẫn nhau vướng víu giữa, cuối cùng ầm ầm băng liệt, nổ ra một mảnh kinh nhân khí sóng, hướng bốn phương tám hướng bao phủ, mà ở tất cả mọi người không dám tin nhìn kỹ, kia sóng khí nơi trung tâm, một đạo xúc giảm rất nhiều ngưng luyện kiếm khí, đột nhiên phá vỡ sóng khí, hướng Diamante đột nhiên chém xuống. Hai đạo hình thể hoàn toàn không được tỷ lệ kiếm khí. Rõ ràng là Lauren kiếm khí sâu hơn một nước. Cái gì? Diamante đồng tử chợt co rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình toàn lực ứng phó chảm kích. Vậy mà sẽ bị đỡ được. Hơn nữa còn là bị giống vậy chảm kích chặn. Hơn nữa, xem Lauren bộ dáng, tựa hồ căn bản cũng không có một chút nghiêm túc dáng vẻ. Phía sau các hải tặc đang chuẩn bị thấy Lauren bị một kiếm hai đoạn tình cảnh. Thấy như vậy một màn, tất cả đều là lộ ra vẻ khó tin. Diamante đại nhân chảm kích, lại bị đánh tan. Làm sao có thể, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể ở kiếm thuật trên vượt trên Diamante đại nhân một nước. Hải tặc một mảnh xôn xao, không tưởng tượng nổi. Phải biết, trước đó, bọn họ còn từng tận mắt chứng kiến qua Diamante đánh bại một vị mạnh mẽ kiếm hào, đoạt được tối cao đại khoái đao, lam. Người này, chấm ngoặc kép, Diamante huy kiếm đem kiếm khí dư âm đánh nát sau đó. Mặt âm trầm nhìn về phía cách đó không xa đạm nhiên cầm kiếm Lauren. Don Quixote gia tộc, đối với, đúng, hải quân giải có thể nói sâu vô cùng. Thậm chí còn có một vị cao nhất cán bộ núp ở hải quân trong ăn cắp tình báo. Đối với, đúng, hải quân mỗi cái phương diện, Don Quixote gia tộc cơ hồ đều có giải. Vì vậy, mặc dù Diamante không phải hải quân, nhưng như cũ đối với, đúng, hải quân có chút giải. Tượng Lauren bực này bị bên ngoài phái đến đại hải trình nửa đoạn trước đảm nhiệm căn cứ trưởng tôn. Tại, phần lớn đều là nhân viên văn phòng. Mạnh hơn nữa, cũng bất quá là có thể so với bình thường bản bộ trung tướng. Bực này tồn tại, tại tân thế giới, Diamante sớm cũng không biết đánh bại nhiều ít. Nhưng là, lúc này Lauren bày ra thực lực, chính là vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ bằng vào ngón này kiếm thuật, Lauren tại bản bộ trung tướng trong, lại tuyệt không phải người yếu. Thậm chí có thể xưng đứng đầu một trong. Trong lúc suy tư, Diamante đột nhiên nghe phía trước Lauren nhẹ ồ một tiếng. Ánh mắt hướng nhìn bên này tới. Không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Làm ra tư thái phòng ngự. Kiếm hào, từ trước đến giờ đều lấy công kích sát thương nổi danh. Huống chi vẫn là Lauren bực này mạnh mẽ kiếm hào. Ai dám có một chút ý khinh thị. Thế mà, lại nhìn về phía Lauren thời điểm. Chính là phát hiện. Lauren căn bản cũng không có nhằm phía hắn, ngược lại nhằm phía xa xa hội trường bên bờ xem cuộc chiến Don Quixote cán bộ. Tốc độ cực nhanh, phảng phất đi lên gió táp mà đi. Diamante căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lauren đem chuôi này tối cao đại khoái đao nắm trong tay. Hải quân trưng dụng, không có câu oán hận chứ? Lauren tướng tinh đêm sáp nhập vào trong vỏ. Sau đó mặt đầy mừng rỡ, nắm tay trong chuôi này tinh xảo mà yêu nhã trường kiếm. Trong miệng là từ tốn nói, trung tướng đại nhân, người tùy ý, chấm ngoặc kép, còn như tên kia Don Quixote cán bộ, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám. Nhìn Lauren, căn bản không dám phản kháng, vừa mới cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Lauren lại thần hồ kỳ thần từ trong tay hắn cướp đi tối cao đại khoái đao. Căn bản không kịp phản ứng. Bực này tốc độ kinh khủng. Lauren nếu là nghĩ lấy tính mệnh của hắn, chỉ sợ cũng chỉ cần trong nháy mắt đi. Như vậy thứ nhất, tên này cán bộ như thế nào dám phản kháng. Thấy như vậy một màn, Diamante nhất thời muốn rách cả mí mắt. Thiếu chút nữa không còn khí đến hộc máu. Hắn ở bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thậm chí suy tính các loại. Chờ. Sẽ ứng đối như thế nào? Lại không nghĩ rằng, Lauren liền trực tiếp như vậy không nhìn hắn. Chạy đi cầm tối cao đại khoái đao đi. Mà còn, hắn bộ hạ, vẫn thật là không có cốt khí như vậy căn bản không có một chút phản kháng. Chết đi, tiểu quỷ, giận dữ bên dưới. Diamante trực tiếp chính là hướng Lauren xông lại. Trên lưỡi kiếm lóe lên kinh khủng kiếm mang. Cuối cùng muốn cận chiến. Hắn nhìn ra được, Lauren rất tuổi trẻ, nhiều lắm là bất quá 20 tuổi dáng vẻ. Bực này tồn tại, coi như bởi vì thiên phú chắc tuyệt, chiến lực kinh người, nhưng nghĩ đến kinh nghiệm thực chiến rất có thể thật là ít ỏi. Mà cận chiến, chính là nhất khảo nghiệm kinh nghiệm thực chiến một hạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.